trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 625, C625, bí thuật không hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết phía trước còn có mặt trăng như thế này hay không? Ánh mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Bí thuật này hắn đã nắm vững. Nhưng là đây chỉ là một số nhỏ mà thôi. Bí thuật hoàn chỉnh khẳng định vẫn chưa đạt được. Chỉ cần nhìn số lượng bậc thang thôi cũng có thể nhận ra. Diệp Tinh nhìn về vị trí phía bên cạnh. Thân ảnh cùng ở trên cầu thang kia lần nữa tiến lên một bước. Hỗn vũ cũng nắm vững rồi sao? Khóe miệng Diệp Tinh nở một nụ cười. Mình cũng phải đi lên rồi, hắn hơi hơi dừng lại một chút. Cảm thấy lực bài xích trên người giảm bớt nhiều hơn. Cơ hồ không cảm giác thấy nữa. Liền bước lên bên trên một bậc thang. Lại tiến lên rồi, Hỗn Vũ và Diệp Tinh một trước một sau bước lên bậc thang thứ 151. Hiện tại đã cùng hạng với Thanh Hồn rồi. Có thể vượt qua không? Tất cả mọi người đang hồi hộp nhìn theo. Cái gì? Nhanh như vậy liền thông qua được bậc thang thứ 150. Lúc này Thanh Hồn nhìn thấy hai thân ảnh mơ hồ đang song song với mình. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Bọn họ làm sao nhanh như vậy liền nắm vững được bí thuật ngôi sao, anh ta biết tình huống ở bậc thang thứ 150. Lúc trước anh ta đã dừng ở đó một khoảng thời gian khá dài. Ta tuyệt đối không cho phép chính mình rơi ra khỏi vị trí thứ hai. Thanh Hồn trong mắt lóe lên một tia quang mang khiếp người. Bậc thang thứ 151 ta đã nắm vững không ít rồi. Hiện tại liền bước lên một thang phía trước. Thanh Hồn nhìn về phía trước. Anh ta vốn còn muốn dừng lại thêm một chút thời gian. Nắm giữ thuần thục hơn bậc thang truyền thừa. Nhưng hiện tại Hỗn Vũ và Diệp Tinh gây cho anh ta áp lực quá lớn. Anh ta có thể cho phép mình bị Hỗn Hoàng dẫn trước. Nhưng niềm kiêu hãnh trong lòng tuyệt đối không cho phép anh ta bị những thiên tài khác vượt qua. Cha của anh ta là cường giả bất tử cảnh. Ngoài Hỗn Hoàng ra anh ta từ trước đến nay chưa từng thua ai. Ở nơi này, ngoại trừ Hỗn Hoàng, hắn mới là người tỏa sáng nhất. Lạch cạch, Thanh Hồn cắn răng, trực tiếp bước lên trước một bậc thang. Thanh Hồn di chuyển rồi, hắn hiện tại bước lên bậc thang thứ 152. Cao hơn một bậc thang so với Hỗn Vũ và Diệp Tinh. Không biết có thể vượt qua hay không, mọi người nhìn bảng danh sách xếp hạng. Bọn họ hiện tại cũng không khỏi cảm nhận được sự quyết liệt của bảng danh sách này, trên bậc thang thứ 151. Một người thanh niên có dung mạo bình thường, tướng mạo gần giống người trái đất, trên thân có từng đường bí văn màu xanh yên lặng đứng đó. Hấp thu truyền thừa mới xuất hiện trong đầu. Hỗn Vũ, tuyệt thế thiên tài mấy trăm triệu năm mới có một người của nhân tộc. Hủy diệt thiên phú đạo tắc, thiên phú đạo tắc lôi điện đều ở đỉnh cấp. Luận về thiên phú, anh ta tuyệt đối là người đứng đầu. Cho dù Diệp Tinh dựa vào khí lưu màu xám không ngừng nâng cao thiên phú không gian cùng thiên phú sinh mệnh của mình. Trên thực tế so với thiên phú của anh ta còn kém một chút. Hấp thu xong tất cả, Hỗn Vũ ngẩng đầu nhìn một chút bảng danh sách xếp hạng. Nói đúng ra chỉ nhìn thoáng qua phía sau tên của mình. Diệp Tinh, anh ta nhìn cũng không thèm nhìn Hỗn Hoàng. Thanh Hồn đang xếp hạng trước mình. Trong mắt anh ta, đối thủ của anh chỉ có một. Đó chính là Diệp Tinh. Lạch cạch ngừng lại vài giây đồng hồ. Anh trực tiếp bước lên bậc thang thứ 152, Hỗn Vũ lại di chuyển rồi. Anh ấy hiện tại đã bước lên bậc thang thứ 152. Lại cùng hạng với Thanh Hồn. Làm sao có thể, tốc độ này làm sao lại nhanh như vậy, mọi người nhìn bảng danh sách xếp hạng thay đổi. Ở trong tầm mắt mọi người, mấy giây sau tên Diệp Tinh cũng trực tiếp thay đổi một chút. Đồng dạng tiến vào bậc thang thứ 152. 1. Hỗn Hoàng, Tinh Nguyên Tông, bậc thang thứ 240. 2. Thanh Hồn, Vân Diệp Tông, bậc thang thứ 152. 3. Hỗn Vũ, Phái Kim Xà, bậc thang thứ 152. 4. Diệp Tinh, Phái Thương Ưng, bậc thang thứ 152. Trên bảng danh sách, ngoại trừ Hỗn Hoàng ra, thành tựu của vị trí thứ 2 và thứ 4 hoàn toàn giống nhau. Tiềm lực bao gồm thực lực, thiên phú các loại các phương diện của bậc thang khảo nghiệm này. Diệp Tinh đứng tại trên cầu thang, trong lòng yên lặng nói, vượt cấp thử thách thực lực càng mạnh, càng có thể tiếp nhận bài xích càng lớn. Thực lực của mình không bằng Hỗn Vũ, thiên phú cũng kém một chút, không biết có thể vượt qua hay không. Diệp Tinh nhìn bảng danh sách, hắn đã đang dùng tốc độ lĩnh ngộ nhanh nhất của mình, nhưng mỗi lần vẫn là kém Hỗn Vũ một chút. Chết tiệt, tại sao lại đuổi tới rồi? Lúc này sắc mặt Thanh Hồn cực kỳ khó coi, cảm nhận được lực bài xích trên người mình. Càng lên cao, truyền thừa càng khó, tốc độ tiến lên càng chậm. Chỉ có hiểu rõ được, lực bài xích trên người mới có thể yếu bớt đi. Nếu không càng lên cao lực bài xích tích lũy càng nhiều. Ta là Thanh Hồn, thiên tài mạnh nhất Vân Diệp Tông. Ngoại trừ Hỗn Hoàng ra, không ai có khả năng vượt qua ta. Trên mặt của hắn thậm chí bắt đầu hiện lên vẻ điên cuồng. Không được gấp gáp, càng nhanh tâm càng loạn. Cách chương.